ra nhìn ngươi một chút, hồn thí thiên từ tốn nói, uyển nhiên nhẹ nhàng đẩy hồn thí thiên nói. Ngươi còn chưa hết bệnh, sao có thể ra đây, bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong đi. Hồn thí thiên mở cái bình ra, bên trong không có thứ gì, mà ở bên trên bếp lò có một bao đồ vật, hồn thí thiên mở ra xem, chỉ có một chút gạo trắng. Dùng để nấu cháo cho ta, hồn thí thiên nhàn nhạt hỏi. Ngươi ăn cái gì? Hồn thí thiên có thể nhìn ra, cái nhà này không còn thứ gì. Ăn cái gì rồi? Lúc nãy hái được chút quả dại, ăn ngon lắm, rất ngọt đấy. Uyển Nhiên hơi hơi cúi đầu nói ra, còn len lén lếp lếp mắt nhìn hồn thí thiên, có chút trột dạ, nhìn Uyển Nhiên nói lấp liếm như thế, hồn thí thiên cũng không biết nên cái gì cho phải. Uyển Nhiên tưởng rằng hồn thí thiên không cao hứng, vò vò góc áo cúi đầu nói. Thật xin lỗi, trên núi không còn thảo dược, tìm rất lâu đều không tìm được, hoa quả khô cũng không bán được bao nhiêu tiền, chỉ có thể đổi chút gạo trắng trở về. Thế nhưng, hồn thí thiên ngươi yên tâm đi, ngày mai ta lại đi tìm, nhất định sẽ có. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Uyển Nhiên, hồn thí thiên đều cảm thấy, ngươi như thế quá dễ lừa, cũng quá thiện lương. Hôm nay chúng ta mỗi người một nửa, nói xong hồn thí thiên liền đi vào trong nhà. Uyển Nhiên mấp máy môi một cái, đốt củi lên, che che tay. Động một chút lại mắng người, để hầu tiêu ăn chết ngươi, hừ. Nấu xong cháo hoa, Uyển Nhiên mang vào. Đừng nói ăn ở ngoài rồi nữa. Biết rồi, chúng ta một người một ngụm, ta hoài nghi ngươi là người do gia gia ta phái tới. Uyển Nhiên nói xong cũng cười, đã rất lâu rồi không có ai trách mình như thế. Hồn thí thiên uống xong cháo, sau đó nhìn Uyển Nhiên cũng uống một ngụm. Hai người cứ như vậy chậm rãi uống xong một bát cháo. Gia gia ngươi qua đời thế nào, bị bệnh sao? Hồn thí thiên hỏi một tiếng, nói đến chuyện của gia gia, vẻ mặt Uyển Nhiên có chút im lặng, chậm rãi cúi đầu. Không nói cũng không sao. Không có việc gì, kỳ thật gia gia của ta là bị oan uổng. Uyển Nhiên giơ tay lên, ánh mắt lộ ra sự kiên định. Hồn thí thiên nghi hoặc hỏi. Xảy ra chuyện gì? Y thuật của Gia Gia rất lợi hại, nhưng không thích ở trong trấn, mà vấn đề trong trấn không giải quyết được, đều sẽ tìm đến Gia Gia hỗ trợ, nhưng hôm đó lại xảy ra ngoài ý muốn. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, nói Gia Gia chữa chết người, bị quan phủ bắt lại, Uyển Nhiên thất lạc nói ra, hốc mắt dần dần đỏ bừng. Quan phủ không có cha sao, Uyển Nhiên lau khóe mắt, mang theo từng tia nghẹn ngào. Có cha. Nói là gia gia của ta phạm sai lầm, muốn một mạng đền một mạng, thế nhưng những người lúc trước được gia gia trị khỏi lại không nói giúp gia gia lời nào. Hồn thí thiên cũng có thể đoán được một ít, khẳng định là người kia là người có quyền có thế, người khác cũng sẽ không vì một tử tù mà đắc tội với y. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, Uyển Nhiên cười đứng lên, sau đó đi ra khỏi phòng. Hồn thí thiên loáng thoáng có thể nghe phía ngoài truyền đến tiếng khóc, y thở dài một hơi, đây chính là thói đời. Nó tàn nhẫn như thế, có lẽ ngươi nên sinh hoạt ở nơi này mới sẽ không bị ô uế ăn mòn, bảo lưu phần thuần khiết kia của ngươi. Một lát sau, Uyển Nhiên mới đi vào trong nhà. Vẫn là nằm sấp ở trên bàn gỗ, tối hôm nay nhiệt độ hình như càng lạnh hơn, lửa rách trên nóc nhà vù vù rung động, gió rét thấu xương khiến Uyển Nhiên ôm lấy thân thể. Lên trên giường tới ngủ đi, quá lạnh, hồn thí thiên nhẹ nói ra, đừng hiểu lầm, đây chỉ là xuất phát từ ý tốt. Thân thể Uyển Nhiên lại cóng run run cười nói. Không cần, không có chuyện gì, hồn thí thiên ngươi nghỉ ngơi thật tốt, như thế mới có thể mau chóng khỏi bệnh được. Tới ngủ, đừng để ta nói lần thứ hai, hồn thí thiên dùng giọng ra lệnh nói ra. Ngươi muốn ta đến kéo ngươi qua đây sao? Hồn thí thiên chống đỡ đứng dậy, lập tức lại ngã xuống, Uyển Nhiên lo lắng đi đến. Bảo ngươi đừng động, lại không nghe lời. Ngủ ở đây đi, chăn mền đủ lớn. Uyển Nhiên nhẹ nhẹ cắn môi, ban đêm thật quá lạnh. Vậy ngươi không thể làm loạn, bằng không thì ta gọi Gia Gia tới thu thập ngươi. Sẽ không, Uyển Nhiên đi đến, nằm ở trong góc tường, đưa lưng về phía hồn thí thiên. Hồn thí thiên nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mà Uyển Nhiên nghe thấy tiếng hít thở đều đều, cũng dần dần trầm tĩnh lại, đi ngủ. Mặc dù nhiệt độ trong phòng rất thấp, thế nhưng trong chăn lại thật ấm áp, mà Uyển Nhiên ngủ rất an ổn, không có một tia lo lắng hãi hùng. Sáng sớm, Hồn Thí Thiên mở to mắt, Uyển Nhiên đã không thấy đâu. Hồn Thí Thiên cảm thấy thân thể hôm nay tốt hơn nhiều, có thể đi lại. Đi ra ngoài phòng, nhìn thấy Uyển Nhiên đang làm cháo hoa, đoán chừng là hôm qua còn sót lại. Sớm như vậy đã dậy rồi à? Uyển Nhiên ngoái nhìn cười một tiếng, dưới hào quang sáng sớm, nàng vô cùng xinh đẹp, loại xinh đẹp này không phải vẻ bề ngoài, mà là trên mặt tâm linh. Hôm nay cùng ngươi lên núi hái thuốc. À, ngươi vẫn chưa khôi phục, không thể đi đường xa. Ta đã sắp bình phục rồi. Không được. Phải ở lại trong nhà nghỉ ngơi, vất vả lắm mới chữa khỏi cho ngươi. Nếu như ngươi lại bệnh, ta đều không có biện pháp. Nói xong, Uyển Nhiên dần dần cúi đầu, một nữ hài không nơi nương tựa, nuôi sống mình vừa vặn, hiện tại còn phải nuôi một bệnh nhân, thật là khó. Hồn Thí Thiên hít một hơi thật sâu. Được, ta chờ ngươi. Lúc này mới nghe lời, chén cháo này một mình ngươi ăn, chút nữa ta lên núi kiếm chút quả dại ăn là được rồi, ta đi trước đây. Nói xong, Uyển Nhiên mang sọt trúc lên rời đi, nhìn chén cháo hoa đang tỏa ra hơi nóng trên bếp lò, Hồn Thí Thiên bưng lên, uống một hớp xuống. Lập tức nhìn về phía lỗ rách trên nóc nhà, lại nhìn cây cối bên cạnh một chút, còn có chiếc rìu, xem ra hôm nay phải biểu đạt thật tốt, dù sao người ta cứu mình cũng phải báo đáp. Nếu có tu vi, kiếm đế chỉ cần động đạo lực là được rồi, thế nhưng hiện tại mãi đến nửa đêm, Hồn Thí Thiên mới giải quyết xong mọi chuyện, nóc nhà đã sửa xong, bàn gỗ cũng đổi thành cái mới, còn có ghế gỗ, những thứ khác ngày mai lại tiếp tục sửa. Nhìn sắc trời một chút, Uyển Nhiên hẳn sắp trở về rồi, vẫn là lên giường nằm đi, miễn cho nàng cằn nhằn mình. Thật rất hiếu kỳ, nhìn thấy phòng nhỏ được tân trang một phen, không biết Uyển Nhiên sẽ có biểu tình gì, chờ rất lâu, cuối cùng Hồn Thí Thiên nghe thấy tiếng bước chân Uyển Nhiên trở về, còn có âm thanh kinh ngạc. Chỉ thấy Uyển Nhiên vọt vào, hoảng sợ nói. Trời ạ, Hồn Thí Thiên, nhà của chúng ta thế mà được người ta sửa lại, là ai tốt như vậy? Hồn Thí Thiên ngươi nhất định nhìn thấy, có cảm ơn người ta không? Sao không lưu người ta lại ăn cơm, quá không hiểu chuyện. Hồn Thí Thiên. Ngươi nhà đầu này, đến cùng là nghĩ như thế nào, ai lại hảo tâm sửa cho ngươi chứ? Đầu tiên nghĩ tới thế mà không phải Hồn Thí Thiên ta. Ngày mai nếu còn sửa nhà cho ngươi, Hồn Thí Thiên ta liền uống nước bị sặc chết. Muộn như vậy mới trở về, sắp chết đói rồi, Hồn Thí Thiên tức giận nói ra. Ai nha, ta lập tức đi làm đây, Uyển Nhiên cười tủm tỉm nói ra, quay người rời đi. Bất quá lúc nàng quay người rời đi còn liếc mắt nhìn Hồn Thí Thiên trên giường, lộ ra nụ cười ngọt ngào, kỳ thật hiện tại Hồn Thí Thiên có thể tự mình húp cháo, có lẽ là đã quen ăn như thế rồi, cho nên cũng không nói gì. Hôm nay đổi bao nhiêu gạo, Uyển Nhiên cẩn thận đút cười nói. Gặp một người tốt, đổi được hai túi gạo nhỏ, đủ cho chúng ta ăn ba ngày, ngươi phải mau chóng khỏi bệnh mới được, bằng không thì ta bị bệnh, ngươi liền phải chiếu cố ta, Hồn Thí Thiên trầm giọng nói. Nói suối quẩy, ngươi sẽ bệnh sao? Hừ hừ, nói không chừng đấy. Uyển Nhiên vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, chỉ cho phép ta chiếu cố ngươi, ngươi không thể chiếu cố ta à? Uống xong cháo hoa thơm ngọt, Uyển Nhiên dọn dẹp một chút rồi lên giường nằm, có lẽ bởi vì hôm nay tương đối sớm, cho nên không có chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy. Uyển Nhiên đưa lưng về phía Hồn Thí Thiên, mà Hồn Thí Thiên thì đang nhìn nóc nhà, phát hiện có vài chỗ bị tổn hại chưa sửa, ngày mai phải tu bổ mới được. Tương lai mình sẽ phải đi báo thù, đến lúc đó Uyển Nhiên ở một mình cũng có thể dễ dàng hơn một chút. Chỉ là một mình ở chỗ này, cô đơn nguy hiểm, nàng chỉ là nữ tử yếu nhược. Ai, mình đang suy nghĩ gì thế này, đây là lựa chọn của nàng. Cuối cùng hai người vẫn không nói gì lời, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Hồn Thí Thiên mở mắt, Uyển Nhiên đã sớm rời giường. Ồ, đã dậy rồi à, ngươi nên nghỉ ngơi thêm một chút mới được. Uyển Nhiên đang nhóm lửa quay đầu nhìn về phía Hồn Thí Thiên, bên trên khuôn mặt trắng noãn lưu lại mấy vết nhọ đen, tăng thêm vài phần đáng yêu, Hồn Thí Thiên nhẹ nói ra. Đã gần khỏi rồi. Ta là y sư của ngươi, ta nói chưa khỏi, ngươi liền chưa khỏi. Uyển Nhiên vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, dáng vẻ ngươi hết sức không nghe lời, Hồn Thí Thiên cười khẽ một tiếng. Thừa dịch trời không mưa tìm chút củi về bổ, nhìn cây búa bự tổ chẳng kia. Cánh tay nhỏ của Uyển Nhiên sao có thể vung động được, Uyển Nhiên nhìn Hồn Thí Thiên, biểu lộ có chút quái dị. Trời đã vào đông, tồn chút thức ăn, trên núi hẳn sẽ có dã thú, một lúc nữa ta sẽ đi săn, thì cướp muối sẽ để được một, dùng làm lương thực cho mùa đông hẳn không thành vấn đề. Nói xong Hồn Thí Thiên liền cầm rìu lên, dựng thẳng khúc củi. gọn gàng, phảng phất khúc củi kia chính là đầu thánh nhân. Ngươi sắp đi rồi sao? Uyển Nhiên yên lặng nói nhỏ. Hồn thí thiên dừng lại một chút, mấy hơi sau đột nhiên vung xuống. Chờ khỏi bệnh liền đi, hồn thí thiên từ tốn nói. Uyển Nhiên nhẹ ồ một tiếng, tiếp tục nhóm lửa, trong núi rừng vang lên âm thanh trẻ củi có quy luật, rất thanh thúy. Uyển Nhiên phảng phất thấy được Gia Gia, lúc chưa chết, buổi sáng Gia Gia đều trẻ củi, mình giúp nhóm lửa, nhìn bóng lưng rộng lớn kia, Uyển Nhiên lau khóe mắt, y chắc chắn sẽ rời đi làm sao có thể một mực lưu lại. Hồn thí thiên, tới ăn cháo đi, điều chỉnh tốt tâm tình, Uyển Nhiên hướng phía hồn thí thiên ngọt ngào cười nói. Hồn thí thiên xoa xoa mồ hôi trên trán, liên tục bổ mấy bó củi như vậy, bất quá hôm nay cảm giác tốt hơn hôm qua rất nhiều, xem ra mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Uyển Nhiên, chờ lúc nữa cùng nhau lên núi, hồn thí thiên nhẹ nói ra. Uyển Nhiên nghe xong dưới khóe miệng lộ ra một tia đường cong, uống bát cháo hoa không dễ có kia. Ăn sáng xong, Uyển Nhiên cõng sọt trúc, hồn thí thiên cầm lấy một khúc cây dày gọt nhọn đầu, chuẩn bị dùng đâm dã thú, đường núi có chức cập gành, nếu như trời đổ mưa, căn bản không đi được. Nhìn Uyển Nhiên phía sau, hồn thí thiên vươn tay, Uyển Nhiên sửng sốt một chút, lập tức đưa tay đặt ở trong bàn tay to lớn ấm áp kia, hồn thí thiên kéo Uyển Nhiên lên, hơi hơi thở hắt ra. Nơi này thật đúng là khó đi. Rất khó đi, có đôi khi ta bị ngã sấp xuống, ngươi phải cẩn thận đấy. Uyển Nhiên lo lắng căn dặn một tiếng, hồn thí thiên cười cười, có lẽ liền hồn thí thiên cũng không biết, mấy ngày nay nụ cười trên mặt y nhiều hơn rất nhiều, cộng lại còn nhiều hơn số lần y cười trong 10 năm nay. Đột nhiên, hồn thí thiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm đang áp sát, lập tức bảo vệ Uyển Nhiên ở sau lưng. Sao làm sao vậy, hồn thí thiên? Uyển Nhiên cũng bị động tác của hồn thí thiên làm giật mình. Đừng nói chuyện, hồn thí thiên trầm giọng nói, Uyển Nhiên che cái miệng nhỏ nhắn, chăm chú nhìn xung quanh. Một tiếng gào trầm thấp bỗng nhiên vang lên, trong ánh mắt Uyển Nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng, đây là dã thú lợi hại nhất trong núi. Hổ điêu, mấy năm nay mình không thấy một đầu, đi theo hồn thí thiên lên, lập tức nhìn thấy. Chỉ thấy từ trong chỗ sâu có một con hổ điêu màu trắng tinh đi ra, thân thể trầm thấp. Đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm hai người, tự hồ cảm thấy, đây là thức ăn đầu đông tự mình đưa tới cửa, hồn thí thiên cầm thật chặt mộc thương trong tay, bằng kinh nghiệm của mình, giết chết một đầu hổ điêu vẫn không thành vấn đề. Hồn thí thiên, ngươi chạy mau, ta tới ngăn nó lại. Trong lúc hồn thí thiên đang muốn xuất thủ, Uyển Nhiên sau lưng thế mà vọt tới đằng trước, bày ra hai tay hô to, chuyện này khiến hồn thí thiên choáng váng, nha đầu này điên rồi sao. Bất quá nhìn bóng lưng đơn bạc trước mắt, trái tim băng lãnh của hồn thí thiên tựa như xuất hiện một dòng nước ấm. Gào, hồ điêu phảng phất thấy Uyển Nhiên khiêu khích, phát ra tiếng gầm thét, bổ nhào về phía trước tới, cái miệng như chậu máu to lớn đến mức có thể ngoạm toàn bộ đầu của Uyển Nhiên vào. Uyển Nhiên cúi đầu nhắm mắt, nhưng vẫn duy trì động tác giang hai cánh tay. Đột nhiên, Uyển Nhiên cảm giác eo bị ôm, thân thể mất đi cân bằng, phát ra thét lên. Lúc mở mắt ra, Uyển Nhiên nhìn thấy gương mặt kiên định của hồn thí thiên vô cùng bình tĩnh. Mộc thương trong tay phải bất ngờ đâm vào hàm dưới hổ điêu, xỏ xuyên qua đầu hổ điêu, toàn bộ động tác lưu loát như nước chảy, xuất khí bức người. Hai người lập tức ngã trên mặt đất, Uyển Nhiên ghé vào ngực hồn thí thiên, cả người vẫn ngốc ngốc, mà hồn thí thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng may không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Uyển Nhiên a, sau này đừng đần độn ngăn ở trước người của ta. Uyển Nhiên nhẫn nhịn nghẹn miệng, hừ, ngươi còn nói, còn không phải lo lắng ngươi sao. Uyển Nhiên đứng dậy phồng má, hồn thí thiên cười lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ đầu Uyển Nhiên, sau đó đi tới chỗ xác hổ điêu, có con hổ điêu này, Uyển Nhiên đã có thể sống qua mùa đông, bộ da lông này còn có thể may cho Uyển Nhiên một cái áo choàng giữ ấm. Chỉ là hiện tại Uyển Nhiên đang ngây ngốc, trước kia Gia Gia cũng thích xoa đầu mình như thế, cảm giác ẩn giấu trong lòng dần dần xuất hiện. Uyển Nhiên lấy dây thừng trong sọt trúc cho ta. Uyển Nhiên. Tới. Uyển Nhiên lấy lại tinh thần, đưa dây thừng cho hồn thí thiên. Con hổ điêu lớn như vậy, hồn thí thiên không cõng nổi, chỉ có thể buộc lại kéo về. Thế nhưng sợ làm bẩn bộ lông màu trắng kia, hồn thí thiên lại chặt cây làm ván, cột chắc hổ điêu rồi kéo đi, trên đường đi còn bổ không ít củi, hái được quả dại, Uyển Nhiên cũng một đường thu thập dược liệu, đợi sau này vào trấn bán. Trở lại trong nhà gỗ nhỏ, Hồn Thí Thiên liền chuẩn bị chặt hổ điêu thành tám khối, mà Uyển Nhiên thì tranh thủ đi tìm gia vị để ước. Uyển Nhiên, gia này có thể may hai cái ngoại bào cho ngươi, hổ điêu hình thể khổng lồ, làm cái kiện còn có thừa. Ta không cần nhiều như vậy, ngươi làm một cái cho mình đi. Ta, nói cũng đúng, vậy chúng ta một người một cái, Uyển Nhiên nhu cười nói. Ừm, một người một cái. Một ngày này, hai người sinh hoạt tựa như vợ chồng bình thường, nam làm việc tốn thể lực, nữ chuẩn bị thức ăn, đây cũng là sinh hoạt của phần lớn người Thái Kinh, mặc dù đơn giản, nhưng rất thỏa mãn, tối hôm đó, hai người nấu thịt hổ điêu ăn. Uyển Nhiên vui vẻ đến không ngậm miệng được, sau khi Hồn Thí Thiên hỏi mới biết được, nguyên lai Uyển Nhiên đã một năm không ăn thịt, không nỡ mua thịt, cũng không có nhiều tiền như vậy để mua thịt, đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Uyển Nhiên ăn thịt hổ điêu, loại vị đạo này, chỉ sợ cả đời cũng không quên. Hồn Thí Thiên, xương cốt của hổ điêu có thể làm dược liệu bán không? Uống canh vào, Uyển Nhiên tò mò hỏi. Ừm, xương hổ điêu mài thành phấn, có thể cầm máu, hiệu quả rất tốt, bình thường tiệm thuốc thu với giá cao. Hồn Thí Thiên, ngươi thật có kiến thức. Đó là đương nhiên. Hồn Thí Thiên vô thức nói ra, bất quá lập tức thầm nghĩ, mình bị một tiểu nha đầu khen, làm sao còn có chút vui sướng. Uyển Nhiên thấy dáng vẻ đắc ý của Hồn Thí Thiên, nhịn không được che miệng khẽ nở nụ cười, nguyên bản nhà gỗ nhỏ quạnh quẽ, dần dần trở nên ấm áp. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồn Thí Thiên liền cùng Uyển Nhiên đi đến tiểu trấn gần nhất, Phù Dung Trấn. Đi bộ cũng đã sắp hai canh giờ, trước đó Uyển Nhiên vừa đi vừa về, thật vất vả cho nàng rồi, nhìn khóe miệng Uyển Nhiên rào rạt nụ cười, Hồn Thí Thiên nhíu thật chặt lông mày, nhìn về phía phương xa. Có lẽ sắp đến tiết Khánh Nguyên. Phù Dung Trấn náo nhiệt dị thường, người đông nghìn nghịt, Hồn Thí Thiên không thích nhiều người, mà Uyển Nhiên tương phản, nàng thích náo nhiệt một chút, bởi vì mình quá quạnh quẽ, phía trước người đông nghìn nghịt, Hồn Thí Thiên nắm tay Uyển Nhiên, sợ nàng lạc mất. Mà Uyển Nhiên hơi sững sờ, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, giống như một cô vợ nhỏ vậy, hai người tới tiệm thuốc bán xương cốt hổ điêu, được 5 kim tệ. Hồn Thí Thiên đưa hết 5 kim tệ cho Uyển Nhiên, đời này Uyển Nhiên chưa thấy qua nhiều kim tệ như vậy. Phải nói là chưa từng được cầm qua kim tệ, hiện trong lòng bàn tay lại có 5 mai kim tệ, nàng cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Choáng váng. Uyển Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Thí Thiên, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nước mắt to như hạt đậu liền xông ra, nhìn Uyển Nhiên thế mà khóc, Hồn Thí Thiên cười ra tiếng, thật là một nha đầu ngốc, y đưa tay xoa xoa khóe mắt Uyển Nhiên. Không cần quá cảm động. Đáng ghét, không để ý tới ngươi. Uyển Nhiên sậm chân, đi ra tiệm thuốc, có lẽ là sợ Hồn Thí Thiên không có đi theo, cho nên liền thả chậm bước chân, Hồn Thí Thiên lắc đầu, rời khỏi tiệm thuốc. Hồn Thí Thiên, ta mời ngươi đi ăn mì. Uyển Nhiên lôi kéo bàn tay lớn của Hồn Thí Thiên, thật vui vẻ cười nói, ở trong lòng Uyển Nhiên, Hồn Thí Thiên giống ca ca, cũng giống trượng phu. Được, Hồn Thí Thiên nhẹ gật đầu, mì sợi, trước kia Uyển Nhiên sẽ không ăn đồ vật đắt như vậy, cảm thấy đó là lãng phí tiền. Nhưng hôm nay có tiền, phải mời Hồn Thí Thiên ăn được, mặc dù tiền này đều là Hồn Thí Thiên kiếm được, tiệm mì trong tiểu trấn tương đối đơn sơ, chỉ có một tầng, nhưng sinh ý lại rất tốt, đều tới nếm thử, thứ như mì sợi, bình thường trên trấn không có, chỉ có đi huyện thành mới có. Hai tay Uyển Nhiên chống lấy cái cầm, thì thào nói ra. Lại một cái tiết Khánh Nguyên, Phù Dung trấn vẫn náo nhiệt như vậy, Hồn Thí Thiên, ngươi đến An Khang Châu chưa, nơi đó là nơi như thế nào? Có lớn như Phù Dung Trấn không? Nghe ông chủ tiệm thuốc nói, An Khang Châu rất là lớn, đi ở bên trong còn có thể bị lạc được, thật có chuyện như vậy sao? Ừm, quả thật rất lớn, nếu như Uyển Nhiên ngươi đi, khẳng định sẽ bị lạc đường. Hừ, ta mới không bị lạc đường, Uyển Nhiên biểu thị không phục, nhưng lập tức tiếp tục nói. Tết Khánh Nguyên ở An Khang Châu hẳn rất náo nhiệt đi. Kỳ thật đều không khác mấy. Nói giống như ngươi đã đi qua rồi vậy, Uyển Nhiên xảo trá cười nói, Hồn Thí Thiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có nói rõ lý do. Rất muốn đến An Khang Châu một lần, nếu như có thể đi Thái Kinh, vậy thì càng tốt hơn, đáng tiếc Thái Kinh cùng An Khang Châu cách nơi này quá xa, tiền phi thuyền còn chưa trả nổi. Uyển Nhiên cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, không dám hy vọng xa vời đi An Khang Châu hoặc là Thái Kinh, hình ảnh mỹ hảo kia, chỉ có xuất hiện trong đầu, Hồn Thí Thiên từ tốn nói. Kỳ thật cũng không có tốt giống như trong tưởng tượng của ngươi. Hồn Thí Thiên, ngươi là người Thái Kinh, hay là người An Khang Châu? Uyển Nhiên không ngốc, Hồn Thí Thiên nói như vậy, rất có thể là người bên kia. Hồn Thí Thiên lắc đầu. Nếu không phải, ta chỉ là một người bình thường. Ồ, thấy Hồn Thí Thiên không nói, Uyển Nhiên cũng không truy vấn, là một cô gái rất hiểu chuyện. Lúc này, người xung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Các ngươi biết không, hôm nay Thánh Nhân hạ ý chỉ, năm nay muốn đến An Khang Châu tổ chức Tết Khánh Nguyên, còn có một số ngoại bang cùng tới. Thật sao? Sao Thánh Nhân không tổ chức ở Thái Kinh như mọi khi, đến An Khang Châu làm gì? Nghe nói An Khang Châu có một người trẻ tuổi ưu tú tên Dạ Côn này rất ghê gớm đó, tuổi còn nhỏ đã có thực lực kiếm hoàng, trên thân còn có thần kiếm, lúc trước đến kiếm thủng càng lấy được 3 thanh kiếm. Công chúa đều phải gọi hắn một tiếng đại ca, Thái Kinh Dạ Gia Dạ Tư không là gia gia hắn, ngươi nói hắn có ngưu bức hay không? Ta thảo, đây cũng quá ngưu bức đi, như thế đã có thể xông pha Thái Kinh, còn sợ gì? Đúng vậy, người ta mở cái học viện chơi, thế mà tùy tiện liền có thể giành được đệ nhất, hỏi thử toàn bộ Thái Kinh có ai làm được. Thật muốn đến An Khang Châu nhìn vị thiếu niên này một chút, chiêm ngưỡng phong thái của hắn, đáng tiếc trong túi không có tiền, lực bất tòng tâm, mọi người cất tiếng cười to. Uyển Nhiên dĩ nhiên cũng nghe thấy, nhịn không được cảm thán một tiếng. Vị thiếu niên tên Dạ Côn này thật sự lợi hại, còn trẻ như vậy đã danh dương thiên hạ, vẻ mặt Hồn Thí Thiên kéo căng, những thứ khác Hồn Thí Thiên không để ý. Thế nhưng nghe thấy Thánh Nhân sắp đến An Khang Châu, đây là cơ hội tuyệt hảo, giết Thánh Nhân. Vì sư phụ, vì sư huynh đệ, báo thù, thảm án diệt môn khẳng định là do Thánh Nhân làm, bằng không thì phóng nhãn toàn bộ Thái Kinh, người nào có thể làm được, khẳng định là Thánh Nhân e ngại sư phụ, sợ sư phụ trở thành kiếm đế, cho nên mới lệnh người Thiên La Viện đến, nhất định là như vậy. Hồn Thí Thiên biết Thánh Nhân ở Thái Kinh, nhưng không dám tùy tiện ra tay, dù sao Thiên La Viện cũng tại Thái Kinh. Nhưng lần này người Thiên La Viện bị mình dẫn dắt rời đi, Thánh Nhân còn chủ động rời khỏi Thái Kinh, đây chính là một cơ hội tuyệt vời, không thể bỏ qua. Hồn Thí Thiên, Hồn Thí Thiên. Uyển Nhiên đưa tay lung lay trước mắt Hồn Thí Thiên. Làm sao vậy? Hồn Thí Thiên lấy lại tinh thần hỏi. Đang suy nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy, mau ăn đi, đợi lúc nữa sẽ nguội mất. Hồn Thí Thiên nhẹ gật đầu, không yên lòng ăn mì. Uyển Nhiên cũng cảm thấy Hồn Thí Thiên có tâm sự, trong lòng có chút lo lắng. Ăn mì xong, hai người mua một vài món đồ gia dụng, Uyển Nhiên rất vui vẻ, nhưng Hồn Thí Thiên vẫn một mực suy nghĩ chuyện Tết Khánh Nguyên, ám sát Thánh Nhân. Dựa theo thời gian suy đoán, không tới 10 ngày, tu vi của mình sẽ khôi phục, mà Tết Khánh Nguyên 20 ngày sau mới bắt đầu, có đủ thời gian chuẩn bị, Thánh Nhân. Ngươi hãy chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của một vị kiếm đế, rửa sạch cổ, chờ lão tử tới làm thịt đi. Hồn Thí Thiên, ngươi thấy cái chăn màu đỏ này thế nào, có phải rất đẹp không? Uyển Nhiên sờ chiếc chăn đỏ cười hỏi. Hai vị là chuẩn bị cho hôn lễ, à, tiểu điếm đều có thể an bài. Ông chủ chắp tay, chúc mừng nói, Uyển Nhiên thẹn thùng cúi đầu, nào có hôn lễ gì đâu chứ? Hồn Thí Thiên từ tốn nói. Không có, chỉ là mua chăn mền. À, như vậy à, tiểu điếm cũng có. Hai vị khách quan chậm rãi chọn lựa, ông chủ có chút ngượng ngùng, lui sang một bên. Uyển Nhiên mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng vẫn chọn chiếc chăn màu đỏ này. Mua đồ xong, hai người liền chuẩn bị về nhà, trên đường đi Hồn Thí Thiên đều không nói lời nào. Uyển Nhiên tưởng rằng Hồn Thí Thiên đang tức giận, thấp giọng hỏi. Ngươi tức giận sao? Tức giận gì chứ? Tết Khánh Nguyên chúng ta cùng vào trong trấn ngắm đèn được không? Uyển Nhiên nhìn Hồn Thí Thiên nói, ánh mắt mang theo trông đợi. Hồn Thí Thiên trầm mặc, Uyển Nhiên chậm rãi gục đầu xuống, dáng vẻ rất mất mát. Trở lại nhà gỗ, mãi đến khi ngủ, hai người cũng không nói chuyện, tựa như một cặp vợ chồng vừa mới cãi nhau vậy. Liên tục 3 ngày, hai người thật đúng là không có trao đổi, mà tu vi Hồn Thí Thiên cũng đang dần dần khôi phục, chuẩn bị chu đáo công việc ám sát. Nhưng Uyển Nhiên không biết, tưởng rằng Hồn Thí Thiên liền không muốn để ý tới mình. Mãi đến buổi sáng ngày thứ 6. Thực lực Hồn Thí Thiên đã hoàn toàn khôi phục, kiếm đế. Ngay cả Uyển Nhiên cũng cảm giác được Hồn Thí Thiên thay đổi, thậm chí cảm giác mình cách Hồn Thí Thiên càng ngày càng xa, hắn tựa như nhân sĩ có quyền trên trấn, cao cao không thể với tới. Trong nhà đã sắp hết gạo, ta vào trong trấn mua chút, không đợi Hồn Thí Thiên nói cái gì, Uyển Nhiên liền ra cửa. Uyển Nhiên! Hồn Thí Thiên lên tiếng hô, nhưng người đã đi xa, Hồn Thí Thiên khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên có chút mở mịt. thế nhưng nghĩ đến đại thù chưa trả, ánh mắt y dần dần lạnh lùng, ngồi xếp bằng ở trên giường, tiến vào trầm tư, cảm nhận kiếm đế chi đạo, thời gian của mình không còn nhiều. Mặc dù đã đạt đến kiếm đế, nhưng hồn thí thiên biết, dùng loại phương thức huyết chú để cao tu vi, cũng không thể tìm hiểu thấu đáo, phải trải qua rèn luyện mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất của kiếm đế. Nhưng thời gian không đợi người, bất kể như thế nào, lần này nhất định phải đi làm thịt tên thánh nhân kia. Ban đêm buông xuống, hồn thí thiên ngồi xếp bằng một ngày, lĩnh hội kiếm đế, có lẽ là trong lòng vướng bận, y chậm rãi mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã tối. Uyển Nhiên, hồn thí thiên lên tiếng hô. Nhưng mà cũng không có âm thanh Uyển Nhiên đáp lại, hồn thí thiên xuống giường đi ra nhà gỗ, bên ngoài rỗng tuếch, Uyển Nhiên vẫn chưa trở về, hồn thí thiên nhíu thật chặt lông mày, đi vào trong nhà tiếp tục ngồi xếp bằng lĩnh hội, nhưng muốn nhập định, trong lòng lại không thể bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, hồn thí thiên mở choàng mắt, lần nữa đẩy cửa ra, bên ngoài vẫn quạnh hiu như cũ, hiện tại đã quá trễ rồi, muộn hơn thời gian Uyển Nhiên về nhà rất nhiều, hồn thí thiên đi ra khỏi nhà gỗ, la lớn. Uyển Nhiên, Uyển Nhiên, Uyển Nhiên. Từng tiếng hò hét, bước chân hồn thí thiên càng lúc càng nhanh, chạy dọc đường đi xuống trấn. Có lẽ Uyển Nhiên đang trên đường trở về, thế nhưng một đường tìm kiếm, đều không nhìn thấy bóng dáng Uyển Nhiên đâu. Chuyện này khiến lòng hồn thí thiên nóng như lửa đốt, nha đầu kia hết sức đơn thuần, nếu như gặp phải người xấu. Hậu quả hồn thí thiên không dám suy nghĩ, Uyển Nhiên sẽ ở đâu, hồn thí thiên nhanh chóng tiến vào phủ Dung trấn tìm kiếm. Hôm nay Uyển Nhiên đến mua gạo, như vậy thì đến tiệm gạo hỏi một chút. Buổi tối phủ Dung trấn cũng không còn nào nhiệt, đại đa số cửa hàng đều đóng cửa, hồn thí thiên phát hiện đại đa số cửa hàng gạo đã đóng cửa, cũng chỉ có một nhà đang chuẩn bị đóng cửa. Khách quan, chúng ta đã chuẩn bị đóng cửa. Phiền toái hỏi một chút, hôm nay có nữ hải nào đến mua gạo hay không? Hồn thí thiên cấp bách hỏi. Nữ hải, có rất nhiều nữ hải đến mua gạo, khách quan nói tiểu nhân không biết trả lời như thế nào. Nữ hải ăn mặc đại bào trắng nhung, hồn thí thiên nghĩ tới, hôm nay lúc Uyển Nhiên ra cửa, mặc chiếc áo bào làm từ da lông hổ điêu. Đại bào trắng nhung, ông chủ nghĩ kỹ lại một hồi. Nhớ rồi, quả thật có một cô gái như thế, ngươi nói là Uyển Nhiên đi, trước kia đều mua gạo ở chỗ ta, làm sao vậy, ngươi tìm Uyển Nhiên có chuyện gì không? Ông chủ mang theo cảnh giác hỏi. Uyển Nhiên còn chưa về nhà, ông chủ có chút kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là phu quân của Uyển Nhiên? Có lẽ vậy, xem y lo lắng kìa. Chưa hôm nay Uyển Nhiên có đến mua, ấn đạo lý mà nói, hiện tại hẳn đã về nhà rồi mới đúng. Buổi trưa, hồn thí thiên thầm nghĩ không ổn, Uyển Nhiên khẳng định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Công tử, Uyển Nhiên là cô gái tốt, nếu như ngươi không phải thật tâm, thì không nên đi trêu chọc, ta thấy ngươi ăn mặc vừa vặn. Mua đại bào tốt như vậy cho Uyển Nhiên chắc hẳn cũng là người có tiền. Uyển Nhiên từ nhỏ đã không có gia gia, ngươi có hiểu ý của ta không? Hồn thí thiên không nói gì, quay người liền rời đi. Cái nha đầu này, ngươi đang ở đâu? Đừng xảy ra chuyện. Trong lúc hồn thí thiên gấp gáp, con đường trống trải đột nhiên xuất hiện mấy người. Chuyện này khiến lông mày hồn thí thiên ngưng tụ. Một người trong đó mặc đại bào trắng nhung, làm từ da lông hổ điêu. Đó là của Uyển Nhiên. Mấy tên trắng hán bộ pháp không ổn định. Rõ ràng đã uống quá nhiều, tiếng cười mang theo sự lỗ mãng, hồn thí thiên trầm mặt đi đến, mang theo một cỗ sát ý nồng đậm chẳng qua là người bình thường hoàn toàn không cảm nhận được sát ý của kiếm đế. Ngươi là ai? Tránh ra, cản đường đại ca ta. Tiểu đệ bên cạnh muốn đẩy hồn thí thiên ra, nhưng căn bản không đẩy được, hồn thí thiên nhìn vị đại ca đầu chọc này, lạnh giọng hỏi. Đại bao này từ đâu có? Tiểu tử. Lão tử khuyên ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng, bằng không thì cẩn thận thấy máu. Đột nhiên một luồng nhiệt lưu vẩy lên cái đầu chọc của tên đại ca, khiến tên đại ca tỉnh rượu một nửa. Một tên tiểu đệ bên cạnh bưng bít lấy cổ, ánh mắt mang theo mờ mịt, đưa tay bắt lấy đại bào của đại ca. Đại bào, từ đâu có, hồn thí thiên lần nữa chất vấn. Đầu chọc đại ca bị hù dọa, trực tiếp quỳ xuống đất. Đại ca đừng giết ta, chính là trên đường đánh cướp một cô gái. Đây là tất cả tiền, vừa rồi uống rượu tốn một chút, chỉ thấy hai tay đầu chọc đầu ca lấy ra hơn 20 kim tệ. Nữ hải bị cướp ở đâu, vì sao có nhiều kim tệ như vậy? Hồn thí thiên trầm giọng hỏi. Ta, đại ca, ta thấy bộ dáng cô bé kia không tệ, liền bán cho hoa lâu, nhưng ta thề, ta thật không có đụng vào nàng. Đại ca, ngươi phải tin tưởng ta thật không có đụng, nếu đụng vào rồi, cũng không bán được giá 15 kim tệ. Sắc mặt Hồn Thí Thiên trầm như nước, Kiếm Đế nổi giận cũng không phải chuyện đùa. Cởi áo bào ra. Vâng vâng, đầu chọc đại ca lập tức cởi đại bào, hai tay đưa lên, Hồn Thí Thiên ôm đại bào của Uyển Nhiên vào trong ngực, lấy đi kim tệ, thẳng hướng hoa lâu duy nhất trong phủ Dung Trấn. Đầu chọc đại ca cùng tên tiểu đệ còn lại đưa tay che cổ, chậm rãi ngã xuống đất, run rẩy vài cái rồi bất động, chỉ sợ đến lúc chết bọn họ cũng không biết mình đã chọc phải hạng người gì. Đây là một cái hoa lâu hai tầng, xung quanh treo hồng tú cầu, cho người ta một loại cảm giác như sắp vào động phòng, bên trong phát ra âm thanh nam nữ cười vang huyên náo. Công tử, vào chơi một chút đi, bên trong chơi rất vui. Nữ nhân đứng ở bên ngoài hướng phía Hồn Thí Thiên mời chào, mang theo nụ cười kiều diễm, chỉ là nữ tử như thể, ở trong mắt Hồn Thí Thiên còn không sánh bằng một sợi tóc của Uyển Nhiên, Hồn Thí Thiên trầm mặt đi vào hoa lâu. Công tử chờ người ta với, đừng nóng vội như vậy. Gọi quan sự của các ngươi ra đây. Hồn Thí Thiên căn bản không có biện pháp tìm kiếm Uyển Nhiên, nếu như Uyển Nhiên có một chút tu vi, y liền có thể dựa theo khí tức của nàng tìm tới. Thế nhưng Uyển Nhiên là nữ hài bình thường, không có chỗ vung tay, chỉ thấy Tú Bà lắc lắc eo mập đi tới cười nói. Công tử hỏa khí rất lớn nha, xem ra phải cần vài vị cô nương đến hạ hỏa cho công tử rồi. Chỉ sợ không phải vài người liền có thể khiến ta hạ hỏa, nghe nói hôm nay chỗ của các người có nữ hài mới tới, ở đâu? Nha, tin tức công tử thật linh thông, quả thật có một người như vậy, đáng tiếc đã chậm một bước, cô nương đang bồi khách, Hồn Thí Thiên hít một hơi thật sâu. Ở đâu? Công tử không phải tới chơi. Tú Bà một thoáng liền đã nhìn ra, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Trời, hôm nay ta muốn chơi với các người thật tốt. Nói xong liền dùng một tay bóp lấy cổ Tú Bà, tay còn lại đánh ra một lớp bình phong, bao phủ toàn bộ hoa lâu, một người cũng đừng hòng ra ngoài, cho dù bên trong làm long trời lở đất, cũng sẽ không có người biết, Tú Bà căn bản không có ý thức được, người đứng ở trước mặt người là ai. Hoa lâu này là do Trường Trấn mở, ta khuyên ngươi chớ làm loạn. Tay trái Hồn Thí Thiên hơi dùng lực một chút, Tú Bà không thống khổ chút nào chết đi, các cô nương bên cạnh đều sợ hãi, hộ viện lập tức chạy tới, cầm lấy đại đao lao vào người Hồn Thí Thiên. Thế nhưng còn chưa tới trước mặt Hồn Thí Thiên thì cổ đã xuất hiện một vết máu, từng đạo huyết tuyền bắn ra, đại sảnh trong nháy mắt loạn cả lên, chẳng qua là không có ai kịp lao ra, cổ liền xuất hiện vết máu, mặc kệ là nam hay nữ. Hồn Thí Thiên ôm đại bào trắng nhung, nhìn cảnh tượng trước mắt, vẫn không thể giảm xuống phẫn nộ trong lòng. Toàn trường hơn 50 người đã ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mùi máu tươi nồng nặc phiêu đãng trong không khí, mà sau lưng Hồn Thí Thiên còn có một nữ nhân nơm nớp lo sợ, chính là nữ nhân trước đó mời gọi. Ở đâu? Lầu, hai, bên trái, ở giữa. Phốc, nữ nhân vừa mới nói xong, cổ liền bắn ra máu tươi, mang theo nghi hoặc ngã xuống, thân thể co quắp, rất nhanh liền không còn động tĩnh, Hồn Thí Thiên bay lên. Đi vào căn phòng nữ nhân kia vừa chỉ, đẩy cửa ra, một màn trước mắt khiến Hồn Thí Thiên phẫn nộ tới cực điểm. Ba người trẻ tuổi cầm lấy bầu rượu, mang theo nụ cười nham nhở chúc rượu Uyển Nhiên, mà Uyển Nhiên rõ ràng đã được trang diện một chút. Người là ai? Một tên công tử trong đó quát, vừa mới nói xong, đầu lìa khỏi cổ, loảng xoảng một tiếng lăn trên mặt bàn, hai tên công tử choáng váng, sau đó vậy mà phát ra tiếng cười. Ha ha, đầu y rớt rồi. Ha ha ha, xem ra đều đã quá say, thế mà còn cầm cái đầu chơi tiếp. Hồn Thí Thiên đi đến chỗ Uyển Nhiên, đỡ Uyển Nhiên dậy, lúc này Uyển Nhiên bị hạ độc, thần trí không rõ, nhưng cho dù là thế, sau khi nhìn thấy là Hồn Thí Thiên liền ôm chặt lấy. Chúng ta về nhà. Hồn Thí Thiên thấp giọng nói ra, dùng đại bào trắng nhung che thân thể mềm mại của Uyển Nhiên lại, sau đó bay ra bên ngoài, trong lòng bàn tay lập tức ngưng kết ra một quả cầu lửa, ném thẳng xuống hoa lâu. Oành. Một cỗ tiếng vang to lớn chấn động phù dung chấn, hoa lâu biến thành biển lửa, hỏa diễm trùng thiên thắp sáng trời đêm. Rất nhanh, Hồn Thí Thiên đã mang theo Uyển Nhiên về nhà, đặt Uyển Nhiên lên giường, hai tay tản mát ra đạo lực, tiêu trừ dược lực trong cơ thể Uyển Nhiên. Nhìn khuôn mặt Uyển Nhiên, trong lòng Hồn Thí Thiên có chút không thoải mái, không ngờ một kiện đại bào chọc tới chuyện như vậy, nếu như hôm nay mình không đến, hậu quả khó mà lường được. Uyển Nhiên trên giường dần dần tỉnh táo lại. Lập tức hét lên một tiếng, mang theo hoảng sợ co ro đến góc giường. Uyển Nhiên, đừng sợ, là ta. Hồn Thí Thiên. Uyển Nhiên nhìn thấy Hồn Thí Thiên, ngốc ngốc hỏi. Ừm, là ta, Không sao. Hồn Thí Thiên lộ ra vẻ tươi cười, khuôn mặt kéo căng của Uyển Nhiên dần dần thư giãn. Oam một tiếng bổ nhào vào trong ngực Hồn Thí Thiên khóc lớn lên. Không sao, không sao. Hồn Thí Thiên vuốt lưng Uyển Nhiên, cẩn thận an ủi. Ta rất sợ rất sợ. Đừng sợ, Uyển Nhiên ngươi đã về nhà, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Tiếng khóc của Uyển Nhiên càng lúc càng lớn, có lẽ quá mệt mỏi, thần kinh kéo căng được thư giãn, thế nằm ngủ ở trong ngực Hồn Thí Thiên. Nhìn con mắt khóc đến đỏ ngầu của Uyển Nhiên, Hồn Thí Thiên có chút tự trách, nếu như hôm nay bồi Uyển Nhiên đi, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Sáng sớm, Uyển Nhiên đột nhiên mở mắt ra, thấy nóc nhà quen thuộc, mới dần dần trầm tĩnh lại. Dậy rồi à, chỉ thấy Hồn Thí Thiên bưng canh hổ điêu tới, nhàn nhạt cười nói. Hồn Thí Thiên, nước mắt ủy khuất của Uyển Nhiên một thoáng liền đến. Được được, đừng khóc, ở trong ấn tượng của ta, Uyển Nhiên là nữ hài rất kiên cường, Hồn Thí Thiên cười nói. Hôm qua ta mua mễ lương trở về, bị ba tên trắng hán đánh cướp, bọn chúng bán ta vào hoa lâu, những người kia không cho phép ta trở về, bắt ta bồi người khác uống rượu, nói như thế ta mới có thể trở về, Hồn Thí Thiên ngồi ở rừng bên giường, nhẹ nói ra. Ăn một chút, nghe lời, há mồm. Hồn Thí Thiên, ngươi làm sao tìm được ta sao? Uyển Nhiên ngoan ngoãn há mồm, tò mò hỏi. Đúng phải ba tên trắng hán kia, bọn chúng phát thiện tâm nói cho ta biết tung tích của ngươi, sau đó hoa lâu biết được, giao ngươi cho ta. Uyển Nhiên nghe xong nhẹ nhàng thở ra, lập tức triển lộ nụ cười ngọt ngào. Thế đạo này thật vẫn còn người tốt, may mắn hữu kinh vô hiểm. Hồn Thí Thiên không muốn để cho Uyển Nhiên biết, muốn bảo lưu lấy thế giới mỹ hảo trong nội tâm nàng, không muốn để nàng nhìn thấy sự thật trần trụi tàn nhẫn kia. Há mồm. Người hung dữ. Nghe lời, há mồm. Hì hì, ngươi thật tốt. Uyển Nhiên vui thích uống vào canh thịt, loại cảm giác này thật hạnh phúc, rất muốn mãi mãi sinh hoạt như thế. Hồn Thí Thiên cười cười, trêu gạo nói ra. Cũng không biết là ai, hôm qua sinh khí ra cửa không để ý tới ta. Rõ ràng là ngươi không để ý tới ta, hừ. Nhà, còn trách ta. Đúng, chính là muốn trách ngươi. Được được, đều là lỗi của ta, nghe lời, há mồm, Uyển Nhiên cong cái miệng nhỏ nhắn lên, vui thích uống canh.